Chương 1248, điều giáo thành miêu. Xử lý Mai Sĩ Gia Nụ Ải thương thế, đem như cũ hôn mê đẹp. Thiếu nữ đặt lên giường, Lưu Húc ngồi ở bên giường, nhìn nàng hơi nổi lên đỏ ửng gương mặt của. Không hổ là trong cách đấu trò chơi lớn nhất danh khí, chỉ sợ cũng là nhất đại nhân tức giận nữ thần, liền đang ngủ đều như vậy tính hám. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ, trên giường thiếu nữ phát ra nhỏ nhẹ phát run, tiếp lấy ngón tay gảy gảy hai cái, Lưu Húc biết nàng liền muốn thức tỉnh. Phi thường chậm rãi, Mai Sĩ Gia Nụ con mắt từ từ mở ra, để Lưu Húc kinh ngạc là trong ánh mắt của nàng cũng không có ban đầu cái loại này căm hận cùng tuyệt vọng, mà là ba phần thanh thuần mang theo bảy phần mờ mịt, tựa như còn không có bị xã hội ô nhiễm thiếu nữ ngu ngốc giống nhau, thuần khiết ánh mắt trong suốt. Đây là chuyện gì xảy ra? Lưu Húc liền vội vàng đem đưa tay tới. Mai Sĩ Gia Nụ ái lập tức lộ ra một bộ có chút khiếp nhược biểu tình, tiểu động vật một dạng rụt người một cái. Chẳng lẽ là chịu kích thích quá lớn? Đây là Lưu Húc não hải xuất hiện ý tưởng, nhưng hắn căn bản không nghĩ tới, chân chính phát sinh tình huống so với hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Meo meo từ Mai Sĩ Gia Nụ cổ họng bên trong, phát ra như vậy một cái âm điệu. Ách thanh âm gì? Lưu Húc há to miệng. Mặc Mai Sĩ Gia Nụ thân thể lại rụt một cái, có lẽ là nguyên bản ký ức lưu lại có chút vết tích, nàng cảm giác trước mặt Lưu Húc tựa hồ có hơi dọa người. Phát ra thanh thúy tiếng kêu phía sau, mở ra một ngụm răng trắng như tuyết, a ô một cái, cắn lấy Lưu Húc trên tay. Sau 5 phút, thấy tứ chi chấm đất quỳ dạp trên mặt đất, trốn ở hư tần tỉ muội phía sau, phát sinh ô ô tiếng hừ Mai Sĩ Gia Nụ ải, đại não hỗn loạn vô cùng. Lưu Húc rốt cuộc xác định nàng không phải chỉ mất đi ký ức, nhưng lại mất đi loài người ý thức, trong tiềm thức đem mình làm một con mèo. Đùa gì thế, làm sao biến thành miêu tinh nhân? Sao thật tốt một gã đẹp thiếu nữ, làm sao sẽ biến thành như vậy? A xem ra Pazi một câu lời nói đùa lại muốn thành sự thật, chỉ là tại sao làm yêu, mà không phải cẩu? Nếu như là chó nói, há lại không phải biểu thị Mai Sĩ Gia Nụ có thể bị điều giáo thành một con mỹ nữ khuyển sao? Huy, không cho phép cắn người. A làm như một gã thục nữ, tuyệt đối không thể quá khứ góc nhà đi, tiểu đó là y hề phục, sau khi mặc vào không thể cởi ra. Đối với hết toàn tiến vào miêu tinh nhân trạng thái Mai Sĩ Gia Nụ ải, Lưu Húc triệt để bất đắc dĩ. Chỉ phải đi cửa hàng thú cưng mua một con hạng quyển cùng một sợi dây, cho Mai Sĩ Gia Nụ ải đội phòng ngừa nàng khắp nơi tán loạn. Mai Sĩ Gia Nụ tuy là ý thức phát sinh hỗn loạn, nhưng dù sao cách đấu ra thực lực vẫn còn ở, thế nhưng không biết nguyên nhân gì, thông thường hạng quyển cùng sợi dây, cũng không biết bị phá hư cùng tránh đoạn. Như vậy, Lưu Húc miễn là kéo sợi dây, có thể khống chế được Mai Sĩ Gia Nụ ải, phòng ngừa nàng chạy tán loạn. Bởi vì bị hạn chế tự do, Mai Sĩ Gia Nụ ải ngay lập tức sẽ biểu hiện ra một loại cuồng bạo tính cách. Đem Lưu Húc sâu ngã xuống đất lại bắt lại căn, nếu là người thường, sợ rằng vài cái cũng sẽ bị con này hung bạo mỹ nữ cẩu cho xé thành mảnh nhỏ. Hoàn hảo Lưu Húc có sắt thép vô địch, bất quá đưa hắn gục cắn xé một hồi mệt mỏi phía sau, Mai Sĩ Gia Nụ há mồm ngáp một cái, tựa hồ đối với cái này không là hư đồ chơi sinh ra hứng thú, dùng mũi ngửi một cái, thân ra màu hồng cái lưới. Đầu, một cái thêm hắn gương mặt của. Bị ngã nhào xuống đất Lưu Húc, vừa lúc có thể chứng kiến nằm úp sấp trên người mình Mai Sĩ Gia Nụ ải. Nạt sủ kỳ hung miệng trắng lóa như tuyết, nhất thời nhịn không được điên cuồng nuốt nước miếng. Không được, nàng đều biến thành như vậy, nhất định phải nhịn xuống dùng kinh người lực ý chí, chặn lại nằm úp sấp ở trên người Mai Sĩ Gia Nụ ải. Đối với mình nói thanh tú hoặc, Lưu Húc tìm một bộ màu đỏ bó sát người bì trang cho Mai Sĩ Gia Nụ ải thay, như vậy áo da không dễ dàng bị làm phá, đồng thời đem mái tóc dài của nàng bàn khởi tới, phòng ngừa tứ chi nằm úp sấp hành tẩu lúc, tóc kéo trên mặt đất dơ. Cùng cho là mình là một con mèo Mai Sĩ Gia Nụ cùng một chỗ, không đến nửa ngày, cũng đã phi thường thuộc lạc, nàng chỉ biết phát sinh mật cùng A-O các loại tiếng kêu, thế nhưng đối với nhân loại lời hoàn toàn có thể nghe hiểu. Lưu Húc cũng liền đem sợi dây ném xuống, chỉ để lại hạng quyển, lại đang hạng quyển phần mềm hoặc bên trên một viên linh đan, như vậy Mai Sĩ Gia Nụ ai đã chạy tới thời điểm, sẽ có thanh thúy đinh đương tiếng vang lên, như vậy có thể làm ra chuẩn bị, không đến mức bị nàng thân mật ngủ. Không biết là không phải phát sinh qua quan hệ nguyên nhân. Biến thành miêu tinh nhân Mai Sĩ Gia Nụ ải, bị ôm vào trong ngực khẽ vuốt mấy túi đầu phía sau, trở nên hoàn toàn giống một điều nuôi rất lâu miêu tinh nhân như vậy, đối với Lưu Húc vô cùng ỷ lại. Hữu Tần quán rượu phòng cho tổng thống bên trong, Lưu Húc đang kiên trì không ngừng điều giáo Mai Sĩ Gia Nụ ải. Lúc này, toàn bộ Nhật Bản thế giới thế lực quay vòn nở dê đang phát sinh mãnh liệt mạch nước ngầm. Mai Sĩ Gia Nụ ải, ở quyền hoàng trên thế giới thực lực chỉ có thể coi là nhị lưu, thế nhưng nàng dính dấp thế lực cũng không thiểu. Đệ nhất, bạn trai của nàng Andy Burr, có thân như huynh đệ hai gã cách đấu ra, tuyệt thế ác lang Kezi Burr cùng thái quyền chi vương Dô Hỉ Phà Si. Mà Kezi Interpol bạn gái mạ gì cùng lính đánh thuê tổ chức Hỉ Tẩn Thượng Tá, Cơ Lạc, Giật, Lệ Ô Nạ cũng có tiếp xúc, có thể nói giao tế mặt phi thường quảng. Mai Sĩ Gia Nụ ải giao tế mặt, thì cường hãn hơn bạn tốt của nàng là Jisaka Zaki, cả cụ dạ chỉ dù cũng đều là gia thế lực lượng khổng lồ, thậm chí đối với Nhật Bản hoàng thất đều có khá đại ảnh hưởng lực. Mai Shizanu ai bị bắt đi, xuất phát từ một gã phái nam tự tôn, Andy không nói ra Mai Shizanu ai đã bị vũ nhục, là người trần truồng cùng Lưu Húc kết hợp với nhau dưới trạng thái bị bắt đi, nhưng xảy ra bắt cóc nữ tính cách đấu ra sự kiện, cũng đầy đủ kinh người. Thần nhạc gia tộc, cực hạt lưu, ác lang đội, thậm chí hỉ tẩn thượng tá xuất lĩnh lính đánh thuê tổ chức, bởi vì điều tra thiên quốc thần tộc hành động hiện tại đang ở Nhật Bản, đều gia nhập đối với Mai Shizanu cùng người bắt cóc siêu tầm bên trong. Có thể tưởng tượng, làm Lưu Húc đi đến Nhật Bản thời điểm, nên tiếp hắn là một hồi như thế nào cảnh tượng hoành tráng. Đương nhiên, Lưu Húc hiện tại cũng không biết những thứ này, coi như biết, hắn cũng không để ý nếu thế giới mạ vẹo đều xuất hiện, cái kia quyền hoàng thế giới cũng không có gì lớn.